Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 552, chương 553. Là hắn, đó chính là hắn. Không tệ, là một đồ tốt, lại còn tự mang ngàn cụ kim tiên cảnh khôi lỗi. Đặc biệt, muốn hay không như thế xa hoa a. Giá khởi đầu: 5000 vạn cực phẩm linh thạch. Thương Thiên Nam lời nói vừa ra khỏi miệng, để cho toàn trường nhất thời yên lặng lại. 5000 vạn cực phẩm linh thạch đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Hạ Quốc một năm thu nhập chỉ sợ cũng chính là số này chứ a. 7000 vạn, lên tiếng trước nhất chính là số 5 khách quý lầu Long Nha. Lúc này hắn cao giọng nói ra, tại Hạ Long gia Long Nha, cái này cực phẩm phi thuyền là gia tổ cố ý dặn dò muốn đấu giá được tay. Hy vọng lớn nhà cấp gia tổ một bộ mặt, cũng không là cùng tại hạ chấp nhặt. Long Nha, Long gia, toàn trường bầu không khí nhất thời càng thêm quái dị. Long Nha mặc dù là Hạ Quốc đệ nhất thiên tài, nhưng là đặt ở cường giả chân chính trong mắt, nhưng là không đủ nhìn. Nhưng mà Long gia lão tổ đây chính là cùng đại quốc sư nhân vật cùng một cấp bậc. Ai dám gây, tiểu tử này quá mẹ nó vô sỉ. Không ít người đều ở đây trong lòng mắng. Thương Thiên Nam cũng là khẽ nhíu mày nhìn về phía số 5 khách quý lầu. Long hầu gia muốn phi thuyền này, cái này coi như không dễ làm. Lại nói 7000 vạn liền muốn mua phi thuyền này, chỉ sợ hợp thành bản đều không thu về được. Long Nha cũng quá bá đạo a. 100 triệu, một cái bình tĩnh âm thanh vang lên, làm cho tất cả mọi người hít vào ngụm khí lạnh, nhao nhao nhìn về phía số 3 khách quý lầu. 100 triệu cực phẩm linh thạch, làm cho tất cả mọi người đều run rẩy lên. Số 5 khách quý lầu đã chí đến tràn đầy Long Nha như bị sét đánh. Hai tay giơ chén trà đứng tại giữa không trung, ngượng ngùng. Tại hạ cũng không phải Long Nha hắn lão tổ, chư vị tùy tiện tăng giá, không cần khách khí với ta. Từ Hạo Thiên khẽ cười nói, âm thanh càng là cao giọng truyền ra, rất rõ ràng bị trong hội trường mỗi người đều nghe tiến vào trong tai. Nhất thời làm cho tất cả mọi người đều cười ha ha dâng lên. Không phải Long lão tổ đó là ai à? Ai dám như thế trêu chọc Long Nha a? Bội phục, các tu sĩ đều đã cười khóc, đồng thời rất ngạc nhiên Long Nha bây giờ là loại vẻ mặt nào. Số 5 khách quý lầu, phanh, Long Nha tức giận cầm chén trà rơi vỡ nát, đồng thời lạnh giọng mắng, cái này mẹ nó người nào à, dám đắc tội chúng ta Long Hầu phủ người, không muốn sống đúng không? Nghĩ xong, hắn trực tiếp cấp Từ Hạo Thiên truyền âm lạnh giọng hỏi. Các hạ có dám cho biết tên họ đến? Chấm họ Từ, người có thể gọi chấm Hạo Thiên Thánh Đế. Từ Hạo Thiên không nhanh không chậm hồi đáp. Long Nha nghe xong, nhất thời bịch một tiếng, ngồi trên mặt đất, hắn không khỏi liên tưởng đến Từ Hạo Thiên tại ma tổ phân hồn trước mặt đại triển thần uy. Càng đem ma tổ phân hồn miễn cưỡng hút khô khủng bố tràng cảnh. Phàm là tại ma tổ bảo tàng chỗ sống sót người đều từng âm thầm thề. Cả đời này đều không đối địch với Từ Hạo Thiên, bởi vì hắn không phải là người. Cái kia chính là ma quỷ, một cái thôn phệ ma tổ ma quỷ, không nghĩ tới ma quỷ cũng tới. Cũng đúng, thế gian này chỉ có Hạo Thiên Thánh Đế, còn có ai dám lớn lối như thế? Trong lúc nhất thời, Long Nha có một loại muốn lập tức rời đi phòng đấu giá xúc động. Liền ma tổ đều bị hắn hút. Hắn không cho rằng mình có thể giết được Từ Hạo Thiên. Tại bọn họ những người may mắn còn sống sót này trong lòng, Từ Hạo Thiên chính là ma quỷ, cũng là thần, không năng lực địch, chỉ có thể tránh. Sao? Sợ hàng. Từ Hạo Thiên ám mắt trợn trắng, đối Long Nha mai danh ẩn tích cảm thấy cực kỳ khinh thường. Số 10 khách quý lầu, đàn ông tóc vàng biểu lộ đã trở nên vô cùng kinh khủng dữ tợn. Hai tay của hắn gắt gao chế trụ tay vịn của cái ghế. khí tức cả người đã trở nên vô cùng âm u kinh khủng. Là hắn, đó chính là hắn, thanh âm này, giọng điệu này, còn có mãi mãi kém xa thay đổi lãnh đạm. Đàn ông tóc vàng trong mắt tức giận bốc lên, càng có hay không hơn hết sát ý ngút trời tràn ngập. Oanh, bất thình lình đàn ông tóc vàng hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên phóng xuất ra một cỗ kinh khủng uy áp. Cỗ uy áp này chợt vừa xuất hiện, liền trong nháy mắt cầm hai tên nữ bộc oanh sát. Hôi phi yên diệt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.